Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, bành trướng sẽ chết người đấy. Chương 288, bành trướng sẽ chết người đấy. Ma võ cải cách, nói ra bắt đầu liền bắt đầu. Rất nhanh, 09 cấp tân sinh, tất cả mọi người nhận được đến tự học trường học thông chi. Liên quan tới 20-09 cấp tân sinh ký túc xá kế hoạch phân phối phương án. Làm phần này phương án, bị một chút tân sinh truyền ra ngoài, trong nháy mắt đưa tới xã hội nhiệt nghị. 50 vạn một năm, mà võ đây là đoạt tiền a. Ngoặc kép, làm cả nước hai đại danh giáo một trong, mà đồ võ đại hao tổn rỗng ruột nghĩ. Tại ký túc xá kế hoạch phân phối bên trên kiếm chắc bạo lợi. Thà rằng như vậy, còn không bằng nhiều thả điểm tâm nghĩ đang dạy học lên. Ngoặc kép, đều không cần dùng tiền vào ở. Đồ đần mới có thể hoa 50 vạn một năm thuê một cái ký túc xá. Ngoặc kép, trên xã hội, rất nhiều người tại hô hào những học sinh mới, không muốn ngẩn người, 50 vạn. Đều có thể tại nhị tuyến thành thị mua 6 phòng. Nhưng mà, những người này thật đánh giá thấp võ giả tiêu phí năng lực. Là một số người nhìn thấy những cái kia bẩn thỉu nhiều người ký túc xá. Trên thực tế một chút tốt nghiệp ở ma võ học sinh. Nhào nhào trách cứ trên internet người lung tung tung tin đồn nhảm. Ma võ nhiều người ký túc xá. Hoàn cảnh cũng vô cùng tốt. Đều là một người một phòng, nào có giường ghép lớn. Đương nhiên, tân sinh tin hay không chính là bọn hắn chuyện của mình. Trường học gửi tới ảnh chụp, còn có thể là giả. Thế là, còn không có khai giảng, tổ chức tuyển sinh liền nhận được rất nhiều gia trưởng trưng cầu ý kiến. 09 cấp tân sinh 2.000 người, xuất sinh võ giả cùng gia đình thương nhân học sinh. Tối thiểu hơn phân nửa, 50 vạn, nói nhiều rất nhiều, nhưng vì để con cái của mình, có cái an ổn ở lại hoàn cảnh, càng thích hợp luyện võ, giao tiền người không phải số ít, rất nhanh, 200 cái danh ngạch đầy. Đương nhiên, đầy không quan trọng, Phương Bình ai đến cũng không có cự tuyệt, rất nhanh, để cho người ta đem một chút phong bế lầu ký túc xá dọn dẹp một chút. Tiếp tục đối ngoại mở ra thuê lại, mà võ cái gì đều thiếu, liền không thiếu kiến trúc. Trước đó sở dĩ để những người kia ở nhiều người ký túc xá. Kỳ thật cũng là vì khích lệ mọi người. Đương nhiên, hậu kỳ cũng có chút quản lý thư giãn. Đám đạo sư trí không ở chỗ này. Các học sinh vô tâm đánh vỡ hiện trạng, dẫn đến vẫn là nước đọng một đầm. Trên internet, đối ma võ tình huống, rất nhiều người đều cực kỳ bất mãn, mà đồ phòng giáo dục cùng bộ giáo dục đều nhận được khiếu nại. Đương nhiên, những việc này, Phương Bình hờ hững, Ngô Khuê Sơn cùng Hoàng Cảnh những người này, cũng đều trầm mặc không nói, mặc cho Phương Bình thi triển. Phương Bình mới vừa lên đảm nhiệm, hiện tại lẫn vào võ đạo xã sự tình, chưa chắc là chuyện tốt. Đợi đến Phương Bình làm cục diện rối rắm không cách nào thu thập. Có tông sư ra mặt, trong trường lớn hơn nữa phiền phức, cũng không phải phiền phức. Bất quá Phương Bình đến cuốn gói đi, khai giảng sắp đến, mọi người sự tình cũng rất nhiều. Võ đạo xã, cơ hồ thành Phương Bình độc đoán. Ma võ, Phương Bình, các người ma võ dừng chân thế mà mắc như vậy. Quá dọa người, ngoặc kép. Làm trong điện thoại, truyền đến muội muội líu lưỡi âm thanh. Phương Bình cười tủm tỉm nói. Đúng vậy a, cái này chính sách, là ca của ngươi ta định. Phương Viên trong nháy mắt, yên tĩnh. Nửa ngày, mới có chút không dám tin nói. Ngươi định, ngoặc kép, đúng, ca của ngươi ta, hiện tại là ma võ học sinh lãnh tụ. Biết lãnh tụ ý tứ sao? Người kia cái gì Viên Bình xã, làm cái gì đồ chơi, một điểm không có tiền đồ. Ta hiện tại sắp trông coi 7.000 học sinh, mà lại rất nhanh đều là võ giả. Người cùng ta so, Nha đầu, ngươi quá non một chút. Ngoặc kép, Phương Bình ngữ khí đắc ý. Ngươi không phải 3000 nữ sinh đều sẽ võ sao? Nhìn đem ngươi đắc ý. Chưa nói xong sẽ không? Sẽ thì đã có sao? Ca của ngươi ta hiện tại thật trông coi 7000 biết võ võ giả. Hù chết ngươi, ngươi không phải vừa đại nhị sao? Ngoặc kép, đại nhị thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đầu năm nay, thực lực là vua, ca của ngươi ta mạnh, vậy liền ta quyết định. Vậy ngươi thu hội phí sao? Phương Viên vội vàng hỏi một câu, lại nói, ca, các ngươi võ giả có tiền như vậy, một người thu 1 vạn, đó chính là 70 triệu, nếu là 10 vạn, chấm ngoặc kép, Phương Viên phảng phất đều sợ ngây người, lẩm bẩm nói, 7 ức, ca, vậy ngươi chính là chúng ta Dương Thành nhà giàu nhất, ngoặc kép, 1 năm thu 1 lần, mấy năm xuống tới, ngươi chính là Thụy Dương thậm chí Nam Giang nhà giàu nhất. Ngoặc kép, ca, ngươi quá biết kiếm tiền. Ngoặc kép, quá lợi hại. Ngoặc kép, ta một người mới thu 10 khối tiền. 1 năm mới 5 vạn. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Ngoặc kép, Phương Bình ngắt lời nói. Nha đầu, 3 vạn mới đúng chứ. Ngoặc kép, ha ha, cái kia, đại khái là vậy. Chấm ngoặc kép, Phương Viên không được tự nhiên nói một câu. Vội vàng nói sang chuyện khác. Ca, vậy ngươi phí ăn ở, là một mình ngươi phân sao? Ngoặc kép, nghĩ gì thế? Tiền là trường học. Phương Bình buồn cười nói. Bất quá ca của ngươi ta hiện tại cũng là cao quản. 1 tháng tiền lương 15 triệu. Chậc chậc, không nghĩ tới a. Phương Bình cũng mừng rỡ. Võ đạo xã, quả nhiên là cái kiếm tiền nơi tốt. Cùng muội muội chia sẻ một chút tâm tình vui sướng. Rất nhanh, Phương Bình lại hỏi, ngươi đâu, một lần tôi cốt tới rồi sao? Ngoặc kép, không có đâu. Phương Viên thanh âm nhỏ một chút, nhỏ giọng nói, nhưng sắp rồi, ta cảm thấy lại có 1-2 tháng là được rồi. Chấm ngoặc kép, đồ đần. Ngoặc kép, Phương Bình một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí mắng. Ta làm sao có ngươi như thế cái đồ đần muội muội. Ca của ngươi ta hiện tại tứ phẩm trung đoạn, lập tức liền muốn thành ngũ phẩm. Ngươi còn 1 lần tôi cốt không tới, kia năm nào tháng nào mới có thể 2 lần tôi cốt? Lúc nào có thể thành võ giả? Quay đầu ta để cho người ta cho ngươi đưa chút đan dược trở về. Lần sau ta trở về, ngươi nếu là còn chưa tới 1 lần tôi cốt, đánh gãy chân của ngươi. Ngoặc kép, Phương Viên ủy khuất không được. Ta cảm thấy ta rất lợi hại a. Hiện tại cũng đánh khắp Dương Thành không địch thủ. Có thể lão ca, thật là lợi hại. Tại ma võ đều hỗn đến lão đại vị trí bên trên đi. Nếu là thu hội phí, vừa thu lại chính là mấy ngàn vạn. Cùng lão ca so, chính mình thật lẫn vào quá thảm rồi. Hai huynh muội riêng phần mình trao đổi một chút làm lão đại tâm đắc. Phương Bình yên tâm thoải mái khiển trách muội muội nửa ngày. Có hắn như thế cái ưu tú ca ca, làm muội muội không thể quá mất mặt. Không nói 1 năm 3-4 phẩm, còn có 3 năm, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, làm sao cũng muốn lấy 2 lần tôi cốt thực lực, đột phá thành võ giả a. Tông sư nhà tôn nữ cùng 3-4 phẩm võ giả nhà nhi nữ, kỳ thật chênh lệch không lớn. Chưa thành võ giả, mọi người hấp thu tiêu hóa đan dược hiệu suất không sai biệt lắm. Phương Bình lại không đoạn mất cung ứng. Phương Viên lẽ ra cùng những cái kia 7-8 cửu phẩm nhi nữ một cái dạng, một cái tốc độ mới đúng. Đương nhiên, không bài trừ có cường giả dùng năng nguyên thạch dựng cái nguồn năng lượng phòng cho nhà mình hậu đại tu luyện, loại kia trong nhà có mỏ, Phương Bình tạm thời không so được. Mấy ngày kế tiếp, Phương Bình cái này xã trưởng cũng rất bận. Một phương diện, võ đạo xã muốn xen vào. Một phương diện, bình viên xã cũng muốn quản. Mà lại lão Vương điện thoại tới, Nam Võ có thể dựng thương mại điện tử Bình Đài, cũng có thể giao cho Phương Bình công ty đến vận doanh. Nhưng là, Nam Võ muốn tham dự quản lý, bao quát giữ lại truy cứu Phương Bình trách nhiệm quyền lực. Đối với mấy cái này, Phương Bình đáp ứng cũng thống khoái, tiện thể lấy tuyên bố một tiếng, Vương ca, ta tứ phẩm trung đoạn, có thể gần nhất phát hiện, tiến vào tứ phẩm cao đoạn, rèn luyện trái tim vẫn là thật phiền toái, có cái gì tốt đề nghị, ngoặc kép, điện thoại bên kia Vương Kim Dương, trọn vẹn trầm mặc 7-8 giây, cuối cùng mới ý vị thâm trường nói, phẩm cấp cao thấp, kỳ thật không có nghĩa là cái gì, hảo hảo cố gắng, tranh thủ trở thành cùng giai bên trong cường giả. Ngoặc kép, Phương Bình cũng rất thẳng thắn nói, tạm được, đánh chương ngữ, ta cảm thấy dùng 5-6 chiêu là đủ rồi. Không sai, ta trước đó gặp được hắn một lần, dùng 3 chiêu, Vương ca lợi hại, ngoặc kép, Phương Bình đập câu mông ngựa. Quay đầu lại nói, ta kỳ thật cũng có thể 3 chiêu, bất quá cùng trường, đến chừa chút mặt mũi, chấm ngoặc kép, lão Vương như có điều suy nghĩ nói, ta cũng mới vừa tứ phẩm đỉnh phong, ngược lại không tốt lại cùng chương ngữ so đo, Phương Bình, có rảnh luận bàn một chút, ngoặc kép, tứ phẩm đỉnh phong a, vậy chờ một chút đi, Phương Bình cười híp mắt cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, liền xì một tiếng khinh miệt. Lão Vương thật không biết xấu hổ. Tứ phẩm đỉnh phong có ý tốt cùng chính mình luận bàn. Thật tình không biết, điện thoại bên kia, Vương Kim Dương cũng khó được mắng một câu. Tiểu Vương bát đản này, hiện tại giật lên tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn võ đạo nhập môn vẫn là chính mình dạy. Hiện tại thế mà sắp bị đuổi kịp. Qua hắn a mất mặt, lão Vương cảm thấy mình cũng là muốn mặt người, thật muốn bị đuổi kịp, mặt đều mất hết, cùng lão Vương âm thầm so tài một phen. Phương Bình cũng không có chậm trễ tự thân tu luyện, đổi thành những người khác, thân kiêm hai xã xã trưởng, công ty tổng giám đốc, chỉ sợ căn bản không có thời gian tu luyện, Phương Bình lại là không chút hoang mang. Đợi đến ngày 31 tháng 8, Phương Bình thực lực càng ngày càng tăng, trung đoạn cảnh cũng càng ngày càng vững chắc. Tài phú, 37 triệu, khí huyết, 1.500 tạp, 1.620 tạp cộng, tinh thần, 400 hách, 629 hách cộng, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng. Xã trưởng trong văn phòng, Phương Bình kiểm tra một hồi chính mình khí huyết cùng tinh thần. Lẩm bẩm nói, xương sọ còn không có rèn luyện, tạm thời từ bỏ, thực sự không có tiền. Khí huyết lời nói, ta cảm thấy ta đến 2.000 tạp không có vấn đề. Kỳ thật vẫn là rất có lời, 3.800 ngàn là đủ rồi. Tinh thần lực, không có thêm qua. Không biết có phải hay không là và khí huyết, 1 vạn tài phú giá trị liền có thể cưỡng chế thêm một chút. Tinh thần lực tăng lên, so với khí huyết muốn khó khăn nhiều. Lúc trước, Phương Bình tinh thần lực và khí huyết ngang hàng, nhưng bây giờ, chênh lệch cực lớn, khí huyết cường hóa, có thể dùng thể chất cường hóa đến chống đỡ. Kia tinh thần lực cường hóa. Đến cùng tại cường hóa cái gì? Não hạch, dựa theo Lữ Phượng Nhu thuyết pháp, cao phẩm não hạch phối hợp trái tim liền có thể mô phỏng ra cao phẩm tinh thần lực uy áp. Kia tinh thần lực có phải hay không nguồn gốc từ tại não hạch? Có thể các nhà khoa học làm qua khảo thí, chịu đựng đau lòng, cắt chém quá cao phẩm cường giả não hạch cùng trái tim. Lại là không có phát hiện chỗ đặc thù. Hay là năng lượng tập hợp thể, có thể cả hai tụ hợp đến cùng một chỗ, hết lần này tới lần khác lại có thể mô phỏng ra tinh thần lực uy áp. Bây giờ, Hoa Quốc còn tại không ngừng xâm nhập nghiên cứu, có thể cao phẩm cường giả tình huống, rất khó khăn nghiên cứu ra thành quả. tinh thần lực so khí huyết gia tăng khó khăn nhiều, phong hiểm cũng lớn rất nhiều. Một vạn nhất hách, chưa hẳn có thể. Đối hệ thống nước tiểu tính, Phương Bình nắm giữ so sánh rõ ràng. Nỗ lực nhiều ít, thu hoạch bao nhiêu, nếu là 371 vạn tài phú giá trị, liền có thể làm cho mình tinh thần lực đạt tới 1.000 hách. Phương Bình là không tin, thậm chí có thể hay không tăng lên tới 1.000 hách, đều là cái vấn đề. Cực hạn, khẳng định cũng tồn tại. Phương Bình làm dự đoán, cũng tin tưởng dạng này dự đoán. Thử một chút xem sao. Hiện tại tài phú giá trị còn có chút, mà lại về sau, mỗi tháng có thể theo võ đạo xã nhận lấy một bút phúc lợi. Bao quát quân bộ trước đó chiến đấu kết quả, thống kê ra, chính mình cũng có thể phân đến một chút. Tài phú giá trị, hậu kỳ sẽ có, đã hiện tại có ổn định thu nhập. Phương Bình cũng không cần lại chụp chụp tác tác, sợ đã xài hết rồi tài phú giá trị. Không có tài phú giá trị khôi phục khí huyết. Nửa giờ sau, Phương Bình cảm thấy mình thực lực lần nữa mạnh rất nhiều. Tài phú, 2.930 vạn. Khí huyết, 1.500 tạp, 2.000 tạp. Tinh thần, 400 hách, 699 hách. Tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng. Tinh thần lực tăng lên 1 hách, lại là khí huyết tăng lên 10 lần. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, tăng lên 70 hách tinh thần lực, tiêu hao hắn 7 triệu tài phú giá trị, mà lại, cộng, hết rồi. Điều này nói rõ không có cách nào tiếp tục cộng vào. Vẫn là hiện giai đoạn không có cách nào tăng thêm, đến đột phá cảnh giới mới được. Ngoặc kép, Phương Bình càng có khuynh hướng cái sau. Tứ phẩm trung đoạn, thể chất của hắn cực hạn, khí huyết cực hạn, bao quát tinh thần lực cực hạn, đều đạt đến một cái đỉnh phong, không cách nào lại tăng. Đến tứ phẩm cao đoạn, có lẽ có thể tiếp tục cộng vào. Phương Bình không có nghĩ nhiều nữa, vừa mới đứng dậy, bỗng nhiên thân thể lắc lư, không cẩn thận, đem sàn nhà đạp một cái hố ra. Cái này cũng chưa tính. Phương Bình cảm thấy mình đại não giống như có chút không cách nào tập trung tư duy. Buồn ngủ, thế nào, chấm ngoặc kép, cái này tình huống như thế nào? Ngoặc kép, thể chất gia tăng quá nhanh, thân thể không quen sao? Ngoặc kép, tinh thần lực cao một điểm, chẳng lẽ không phải càng ngày càng thanh tỉnh sao? Làm sao lại buồn ngủ? Chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên có chút sợ hãi bắt đầu. Lảo đảo lấy hướng phía ngoài chạy đi. Bên ngoài, Trần Vân Hy gặp hắn chạy siêu siêu vẹo vẹo. Vội vàng hô, Phương Bình, ngươi không sao chứ? Ngoặc kép, không có việc gì, ta đi đạo sư kia. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không quay đầu lại. Một đường không biết dẫm ra nhiều ít cái hố. Vội vàng hướng khu ký túc xá chạy tới. Mà tuần tra võ đạo xã thành viên. Nhìn tới trên mặt đất cái hố, thở dài, từng cái đi theo đếm quá khứ. Mặc dù Phương Bình là xã trưởng, có thể giữ gìn trường học công cộng công trình là tất cả mọi người muốn tuân thủ. Hai ngày trước, Phương Bình gia tăng trừng phạt bồi thường cường độ. Trước kia, bồi thường 30 vạn có thể đánh một trận. Hiện tại, không có 50 vạn đừng suy nghĩ. Mà Phương Bình đạp nhiều như vậy cái hố ra, tuần tra võ đạo xã viên đều có chút đồng tình. Không có 5-600 vạn, xã trưởng đừng nghĩ hồ lộng qua. Mắt thấy cái số này còn đang tăng trưởng, tuần tra xã viên đồng tình tâm nặng hơn. 800 vạn đặt cơ sở, ngoặc kép, xong, tối thiểu hơn 1.000 vạn. Ngoặc kép, xã trưởng sẽ không rượt nợ chứ. Ngoặc kép, thật xong. Lữ đạo sư đại môn đều bị phá hủy. Đây không phải chuyện tiền. Ngoặc kép, tuần tra nhân viên nhìn thấy Phương Bình đẩy trực tiếp đem Lữ Phượng Nhu nhà đại môn đẩy bay. Trong nháy mắt thanh tỉnh, cũng không còn tính toán bao nhiêu tiền. Co cẳng liền chạy. Đây không phải chuyện tiền. đây là muốn mệnh sự tình. Oanh, ngoặc kép, sau một khắc, Phương Bình bay ngược mà ra, tại khoảng cách Lữ Phượng Nhu cửa nhà hơn 10 mét địa phương. Ném ra một cái hình người cái hố. Hỗn trướng, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu thanh âm tức giận truyền ra. Tiểu tử này hiện tại bành trướng lợi hại. Trước kia còn gõ cửa, hiện tại trực tiếp hủy đi cửa. Hôm nào, có phải hay không muốn hủy phòng ốc? Lão sư, cứu mạng a! Ngoặc kép, Phương Bình thê thảm thanh âm truyền rất xa. Ta cũng không muốn, nhưng bây giờ, Phương Bình cảm thấy mình có chút mất khống chế. Một giây sau, Phương Bình bị Lữ Phượng Nhu dẫn theo cái cổ, lôi vào đại môn tổn hại phòng ốc. Tuần tra võ đạo xã thành viên, chạy nhanh hơn, xong, lần này thật xong, chẳng lẽ võ đạo xã lại phải thay đổi xã trưởng rồi? Ngoặc kép, chạy trốn xã viên, trong đầu không khỏi hiện ra ý nghĩ như vậy. Trong biệt thự, Lữ Phượng Nhu sắc mặt cũng biến rồi lại biến, nửa ngày sau mới nói, ta nghĩ cắt ngươi nghiên cứu một chút. Ngoặc kép, Phương Bình vẻ mặt đau khổ. Ngượng ngùng nói, lão sư, đừng nói giỡn, không có nói đùa. Lữ Phượng Nhu ánh mắt sắc bén, mang trên mặt nồng đậm hứng thú chi sắc. Ngươi làm sao làm được? Ngoặc kép, tinh thần lực lại mạnh, lúc này mới mấy ngày, mà lại mạnh có chút không bình thường. Thế mà vượt ra khỏi chính ngươi năng lực trưởng khống. Thể chất cũng thế. Đều có thể so với tứ phẩm đỉnh phong võ giả thể chất cường độ. Khí huyết rất mạnh, không có 2.000 tạp, cũng không kém là bao nhiêu. Phương Bình, ngươi nói, ta có nên hay không cắt ngươi nghiên cứu? Còn có cốt tủy, ngươi đến cùng làm sao ngọc chất hóa? Ta đều không có làm được. Phương Bình, ngoan, phối hợp một chút lão sư. Ta cam đoan, cắt xong ngươi. Ngươi còn sống, chấm ngoặc kép, cứu mạng a, Lý lão sư, Hoàng viện trưởng, cứu ta, ngoặc kép, cứu mạng a, ngoặc kép, Phương Bình thê lương gào thét, Lữ Phượng Nhu tố chất thần kinh phát tác, thật đáng sợ, đây là muốn rõ ràng hắn a, lại không người tới cứu mạng, hắn thật muốn bị cắt, ngoan, phối hợp một chút, không sẽ chết người đấy. Chấm ngoặc kép, cứu mạng a, ngoặc kép, Phương Bình lớn tiếng gầm rú, lảo đảo lấy thân thể, co cẳng liền chạy ra ngoài. Lão tử choáng váng a, nghĩ như thế nào đến Lữ Phượng Nhu cái này xin giúp đỡ. Lữ Phượng Nhu nghĩ đột phá đến tông sư đều muốn điên rồi. Đây không phải đưa tới cửa đồ ăn sao? Ngay tại Phương Bình thê lương gào thét không bao lâu, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Phương Bình bắt lấy tóc trắng Ngô Khuê Sơn, ôm bắp đùi của hắn liền thê thảm nói. Hiệu trưởng, lão sư muốn đem ta cắt miếng. Cứu ta, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn có chút nhẹ nhàng thở ra. Lườm Lữ Phượng Nhu một chút. Lữ Phượng Nhu giờ phút này lại là bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt bất thiện nói. Ra ngoài. Ngoặc kép, Phượng Nhu, chấm ngoặc kép, ra ngoài, ngoặc kép, hiệu trưởng, chớ đi, đi cũng mang ta cùng một chỗ. Phương Bình gắt gao nắm lấy Ngô Khuê Sơn ống quần, chết sống không buông tay. Lữ Phượng Nhu một mặt bất thiện, thấp giọng mắng, ngớ ngẩn, ngoặc kép, Phương Bình giống như cũng nghĩ tới điều gì. Trong nháy mắt buông tay, cười khan nói, hiệu trưởng. Ngài bận bịu ngài đi, ta cùng lão sư nói đùa đâu. Ngô Khuê Sơn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lại nhìn một chút Lữ Phượng Nhu, không có lại nói cái gì, bay lên không rời đi. Hắn vừa đi, Lữ Phượng Nhu liền tự tiếu phi tiếu nói, tại sao không gọi rồi? Ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói, ta sợ hiệu trưởng cũng muốn cắt ta. Lữ Phượng Nhu hừ một tiếng. Lúc này mới nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi loại tình huống này, là thực lực tăng trưởng quá nhanh đưa đến. Ta gặp qua ngươi ví dụ như vậy, một cái may mắn, không biết làm sao xông vào địa quật năng nguyên mỏ. Trong vòng một ngày, tam phẩm đỉnh phong đến tứ phẩm đỉnh phong. Về sau chính là ngươi tình huống này. Người ta là gặp năng nguyên mỏ, mà lại may mắn còn sống về tới cứ điểm. Ngươi đây, ngươi cũng gặp phải năng nguyên mỏ. Ngoặc kép, Phương Bình buồn rầu, nửa ngày sau mới nói. Lão sư, ta nếu là nói ta ngủ một giấc tỉnh, sau đó cứ như vậy, ngài tin sao? Ngoặc kép, ngươi đoán. Ngoặc kép, ta cũng không tin, có thể sự thật như thế. Thật, ta thường xuyên một giấc tỉnh, thực lực liền cường đại một đoạn. Chấm ngoặc kép, ngươi làm ta ngớ ngẩn. Ngoặc kép, thật không có, là thật. Ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói. Không biết chuyện gì xảy ra, ta luôn cảm thấy ta trong đại não có cỗ không biết năng lượng. Tự động ra bên ngoài tràn lan. Sau đó thực lực liền cường đại. Lão sư, sẽ không thật muốn mở ra ta đại não à? Sẽ chết người đấy. Ta chết đi, ai báo thù cho ngài à? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu hừ một tiếng, trầm ngâm một lát mới nói. Ngươi xác định đại não nội bộ có năng lượng truyền thâu ra? Ngoặc kép, xác định. Ngoặc kép, Phương Bình liền vội vàng gật đầu. Ta không có gạt người. Là thật, đương nhiên, có phải hay không đại não ta không biết. Dù sao hệ thống truyền thâu năng lượng, ta cũng không biết từ chỗ nào tới. Não bộ biến dị sao? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu thì thào một tiếng. Cái này thật đúng là không tốt kiểm tra. Cũng không biết là tốt là xấu. Một khi thật biến dị nghiêm trọng, không tiết chế truyền thâu năng lượng ra, Phương Bình có thể sẽ bị cho ăn bể bụng. Lần này chính là chứng cứ rõ ràng, không biết là phúc là họa. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu nhẹ nhàng lắc đầu. Phương Bình tình huống này thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Người trước thích ứng một đoạn thời gian đi, tạm thời không có biện pháp tốt hơn. Lần sau lại xuất hiện loại tình huống này, ta tìm tông sư giúp ngươi nhìn xem, thử nghiệm có thể hay không phong bế ngươi não vực. Chấm ngoặc kép, nói cách khác hiện tại không có việc gì. Ngoặc kép, không có đại sự, nhiều thích ứng một đoạn thời gian. Phương Bình nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền tốt. Sớm biết không tới, kém chút bị hù chết. Không có lại trì hoãn, nơi này phong hiểm rất lớn. Phương Bình vội vàng nói, không có chuyện, lão sư, ta đi về trước. Lữ Phượng Nhu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, đừng quên chuyện lúc trước, nhớ kỹ xin giải cấm sự tình. Ngoặc kép, nhớ kỹ nhớ kỹ, tân sinh nhập học về sau, ta lập tức xin, gần nhất tất cả mọi người bận bịu, hiệu trưởng bọn hắn ta cũng không có gặp được. Đi thôi, Phương Bình vừa định rời đi, Lữ Phượng Nhu buồn bã nói, cửa, tìm người giúp ta sửa tốt. Bằng không, liền đợi đến bị ta cắt miếng đi. Ngoặc kép, Phương Bình ngượng ngùng, bao lớn sự tình a, làm gì hù dọa người. Nhất định, lập tức, ngoặc kép, Phương Bình đáp ứng thống khoái. Trong lòng lại là ai thán, lần sau không thể làm ẩu, lần này thế mà không kiểm soát. Cái này nếu là thời điểm chiến đấu mất khống chế, sẽ chết người đấy, hết chương.